Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 581 cùng ngươi. Lại không giống nhau, Hoa Tỷ Nhi lặng lẽ hướng nàng chớp chớp mắt, Cam Châu Vệ Chi Phủ là hắn phương xa con cháu, 10 năm trước hắn trúng cử nhân, sau đó hoa điểm tiền tại hạ đầu địa phương tuyển quan. Sau lại bởi vì làm quan chiến tích không tầm thường, lại đi bước một giới thăng, năm trước mới đến Cam Châu Vệ tới nhậm chi phủ, nguyên lai là như thế này à. Tổ Nhiễm nghe Minh Bạch Ngũ Phúc tới thừa dịp Trấn Tây Vương cùng với hắn Tâm Phúc đều bị tiêu diệt, Khổng gia bên trong lại không có thể nhanh chóng thích ứng Tây Bắc quân vụ người cơ hội. Lợi dụng sơ hở biểu hiện ra tự thân bản lĩnh, rồi lại không tham công. Được đến lúc ấy Trấn Tây tướng quân Khổng Cấu thưởng thức. Đi bước một bị đề bạt lên, nếu hắn đi lên, như vậy tự nhiên sẽ tìm mọi cách kéo chính mình trong nhà con cháu hậu bối, cái này Ngũ Hải đọc sách. Còn có điểm bản lĩnh, lại trúng cử nhân, như vậy Ngũ Phúc bỏ ra tiền giúp cháu trai tuyển cái quan. Lại thông qua Khổng gia quan hệ cho hắn chiến tích khảo hạch viết đẹp chút. Cũng là có thể làm hắn một đường lên trước lên đây. Hơn nữa, 10 năm thời gian lên tới chi phủ, cái này tốc độ cũng không tính quá nhanh, có thể thấy được Ngũ Phúc tới đem tiết tấu đều đem khống thật sự đúng chỗ. Cũng không quá mức liều lĩnh, loại chuyện này ở trong triều cũng không hiếm thấy. Rốt cuộc ai phát đạt sẽ không nghĩ đến lôi kéo một phen chính mình thân nhân. Ngũ Phúc tới mấy năm nay còn vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Đủ để thấy hắn tâm tính có bao nhiêu thận trọng bất quá. Kỳ thật Ngũ Phúc tới ngay từ đầu là tưởng đem hắn cháu trai an bài đến Thiên Thủy đi làm chi phủ. Kết quả không có thành công. Sau lại hắn mới lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Cam Châu Vệ, Hoa Tỷ Nhi lại bổ sung một câu Tô Nhiễm. Khóe miệng liền xả đến càng cao Thiên Thủy cái này địa phương. Địa lý vị trí cần phải so Cam Châu Vệ cao nhiều. Ngũ Phúc tới nếu là đem hắn cháu trai an bài đi nơi đó. Kia hắn thủ đoạn liền thật khó lường. Hắn vì cái gì không có thành công? Tô Nhiễm hỏi, bởi vì Trấn Tây tướng quân muốn an bài con hắn đi làm cái này chi phủ a. Hoa Tỷ Nhi cười trả lời, thì ra là thế. Tô Nhiễm gật đầu, kia hiện tại Thiên Thủy chi phủ là ai? Hắn kêu Lưu Huyền. Chính là năm nay tân đế tự mình cắt cử, Hoa Tỷ Nhi trả lời, tên này Tô Nhiễm nghe nói qua. Hắn là tân đế Tâm Phúc, như vậy bị phái tới Thiên Thủy làm chi phủ cũng hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc như vậy quan trọng địa phương, bất an bài chính mình tín nhiệm nhất người nói như thế nào đến qua đi. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ lại hỏi nàng, kia cái này Ngũ Phúc tới lần này chẳng lẽ không có đã chịu Khổng gia liên lụy sao? Cơ hồ không có, Hoa Tỷ Nhi lắc đầu. Hắn vốn dĩ chính là lão Trấn Tây Vương cũ bộ. Lúc ấy sở dĩ ra mặt trợ giúp Khổng gia cũng là vì bảo vệ biên quan. Này mười mấy năm qua, hắn vô số lần vì Khổng gia bày mưu tính kế, còn tự mình đứng ra lãnh binh tác chiến. Đắc thắng số lần so bị thua số lần muốn nhiều đến nhiều. Nếu là đắc thắng, hắn cũng không kể công. Trước nay đều là đem công lao phân cho mọi người, chính mình chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, nếu là bị thua, hắn lại liều mạng đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Bởi vậy, vô luận Khổng Cấu vẫn là phía dưới các tướng sĩ, mọi người đều thực khâm phục hắn, hắn lại không kết bè kết cánh, ngầm cùng Khổng gia kết giao cũng cực nhỏ, có thể nói là một cái cô thần, cho nên lần này Khổng gia bị một loạt rốt cuộc. Lại có vô số người đứng ra vì hắn cầu tình, tân đế xem qua sự tích của hắn sau, cũng có cảm với hắn mấy năm nay đối quốc gia cống hiến. Không đành lòng đem hắn coi như Khổng gia đồng đảng luận xử. Cũng khiến cho hắn tiếp tục lưu lại nơi này, muốn thật là cô thần nói. Người này lại từ đâu ra bản lĩnh làm hắn cháu trai làm được Cam Châu Vệ Chi Phủ. Hơn nữa trên đời này cũng không mấy cái chân chính cô thần. Chỉ có thể nói, hắn đem sở hữu đúng mực đều đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Gọi người chọn không ra hắn tật xấu thôi, xem ra này một vị thật đúng là cái hàng thật giá thật. Người thành thật à, Tô Nhiễm cảm khái, Nói như vậy nói, Tráng Ca Nhi hắn cha vừa tới nơi này cũng liền nhiều một cái phụ tá đắc lực. Này thật đúng là chuyện tốt, nói. Nàng lại trên dưới đánh giá Hoa Mắt Tỷ Nhi, nhìn không ra tới a, mới đến nơi này mấy tháng, ngươi cư nhiên cũng đã đem nơi này sự tình đều sờ đến như vậy rõ ràng. Lại nói tiếp còn đạo lý rõ ràng, nghe xong những lời này. Ai còn có thể đem nàng cùng Ngô Sơn Thôn cùng với trong kinh thành cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu nha. Đầu liên tưởng đến cùng đi, Hoa Tỷ Nhi xấu hổ đến không được, tỷ tỷ. Ta này không phải cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao? Ta cùng phu quân hai cái tới rồi nơi này. Ta trời xa đất lạ. Khá vậy không thể đem sở hữu sự đều giao cho hắn một người đi làm đi. Ta cũng chỉ có thể tận ta có khả năng. Chậm rãi sờ soạng, này đó nhưng đều là ta này mấy tháng gian nan sờ soạng ra tới. Ta cũng không có cười nhạo người ý tứ a. Tương phản. Ta cảm thấy ngươi làm được thực hào, về sau nhớ rõ muốn tiếp tục bảo trì, hảo hảo đỡ lấy viên tiên sinh mới là. Tô Nhiễm vội thu hồi gương mặt tươi cười, Hoa Tỷ Nhi đôi mắt chớp chớp, nàng bình tĩnh gật đầu. Đó là đương nhiên, ta có thể giúp hắn địa phương không nhiều lắm, hiện tại rốt cuộc có thể có điểm tác dụng, ta khẳng định sẽ không ngừng cố gắng, tuyệt đối không kéo hắn chân sau. Nhìn nàng thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng bộ dáng, quả thực liền cùng lão thụ tân phát giống nhau, thật là kêu Tô Nhiễm lau mắt mà nhìn, quả thực. Nàng cùng viên tiên sinh là trời sinh một đôi a. Hơn nữa, hiện tại Hoa Tỷ Nhi rõ ràng là tìm được rồi thích hợp nàng làm sự. Nhìn một cái nàng hiện tại tinh khí thân, so với lúc trước hảo không biết nhiều ít, cái này nhận chi kêu Tô Nhiễm thập phần vui vẻ. Nàng liền lại lôi kéo Hoa Tỷ Nhi hỏi hỏi nàng cùng viên tiên sinh ở chỗ này trải qua. Cùng với ở cái này địa phương yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Tỷ muội gặp lại, cũng là có nói không xong nói. Bất chi bất giác, bên ngoài thiên cũng đã đen, Hoa Tỷ Nhi đã có thai. Hiện tại thường xuyên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại bồi Tô Nhiễm nói hội thoại, nàng liền bắt đầu ngáp. Vừa lúc đằng trước viên tiên sinh bọn họ nói xong rồi lời nói. Tiễn đi các tướng lĩnh, viên tiên sinh liền tới đây tiếp Hoa Tỷ Nhi đi trở về. Tô Nhiễm nghe được bên ngoài truyền đến tin tức, nàng nhìn Hoa Tỷ Nhi trong ánh mắt liền lại nhiều một mặt chế nhạo. Hoa Tỷ Nhi mặt đỏ hồng. Tỷ tỷ ngươi làm gì chê cười ta nha? Ngươi cùng tỷ phu không phải so với chúng ta còn dính nhớp sao? Ngươi tin hay không? Tỷ phu hiện tại khẳng định cũng ở bên ngoài chờ lý. Tô Nhiễm một đốn, nàng chạy nhanh liền đem Hoa Tỷ Nhi ra bên ngoài đẩy. Ta lại chưa nói cái gì, ai kêu ngươi tưởng như vậy nhiều. Đi mau, các ngươi phu thê hảo hảo đoàn tụ đi thôi. Sớm Tỷ Nhi hôm nay liền lưu tại chúng ta nơi này hảo. Làm nàng hảo hảo cùng hiểu Tỷ Nhi tụ một tụ, sớm Tỷ Nhi ở nơi nào trụ đều là giống nhau. Hoa Tỷ Nhi cũng không để ý, hai người nói cười cười đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn đến viên tiên sinh cùng Lý Nhị hai người chính song song đứng bên ngoài đầu, khi cùng Lý Nhị ánh mắt tương đối thời điểm, Tô Nhiễm cũng bắt đầu cảm thấy trên má ẩn ẩn bắt đầu phát sốt. Bên kia viên tiên sinh vừa thấy đến Hoa Tỷ Nhi, hắn ánh mắt cũng đã dừng ở trên người nàng. Hắn chạy nhanh tiến lên đây, có thể đi rồi sao? Hoa Tỷ Nhi e lệ ngượng ngùng gật gật đầu, có thể, lại khôi phục ngày xưa kia yên thị mị hành tiểu bộ dáng. Đừng nói viên tiên sinh, ngay cả Tô Nhiễm đều tưởng đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực hảo hảo đau một chút như vậy tức. Phụ Nhi, cái nào nam nhân sẽ không yêu thương? Viên tiên sinh lập tức đối Lý Nhị cùng Tô Nhiễm từ biệt. Liền lôi kéo Hoa Tỷ Nhi đi rồi, nhìn theo bọn họ hai người rời đi. Tô Nhiễm nhẹ xả giận, thật không nghĩ tới, hai người bọn họ có thể thấu thành một đôi. Hơn nữa này hiệu quả cũng không tệ lắm. Phi Tinh cô đơn nhiều năm như vậy, tuy rằng hắn thoạt nhìn tùy tiện, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn luôn thập phần cơ khổ. Chính là hắn tầm mắt rất cao, không có chướng mắt nữ tử hắn tuyệt đối không chịu tạm chấp nhận. Liền vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại. Hoa Tỷ Nhi, nàng ôn nhu tinh tế. Lại tâm tư linh hoạt, chính thích hợp hắn, Lý Nhị trầm giọng nói, đúng vậy. Người nói đều 10 năm sau, từ trong thôn đến kinh thành, bao nhiêu người đều theo dõi hắn việc hôn nhân, đều không có thành công, kết quả không nghĩ tới, vòng đi vòng lại dưới, lại là hai người bọn họ thành. Này thật đúng là vận mệnh chú định đều có thiên định, Tô Nhiễm đều không cấm chắp tay trước ngực. Niệm thanh Phật, hiện tại, chỉ nguyện trời xanh phù hộ, làm cho bọn họ hai cái khổ hài tử về sau phu sướng phụ tuy. Hảo hảo quá cả đời, bọn họ khẳng định sẽ, hiện tại bọn họ cũng đã phu sướng phụ tuy, đều ở chỗ này khai hỏa danh hào, Lý Nhị chậm vừa nói, ân. Tô Nhiễm sửng sốt, có chuyện này, ta không nghe Hoa Tỷ Nhi nói a, nàng không nói, người thực mau cũng có thể đã biết, Lý Nhị nói. Cũng một phen kéo lên tay nàng, bất quá hiện tại ta không muốn cùng ngươi nói này đó, Tô Nhiễm dừng một chút. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Cái gì đều không nghĩ. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau hảo hảo ở chỗ này ngủ một giấc. Ta đều đã mười mấy năm không có ở chỗ này ngủ qua, nam nhân thanh âm trầm thấp. Mang theo vài phần buồn bực, vài phần buồn bã, vài phần nhớ Tô Nhiễm ngực một nắm. Nàng vội vàng phản nắm lấy hắn tay, thời điểm là không còn sớm. Ngươi chạy nhanh đi phao cái chân đi. Phao xong rồi chân cũng nên ngủ. Về sau, chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ thượng không biết nhiều ít năm lý. Ngươi có thể ngủ cái đủ, chính là cùng ngươi. Kia lại không giống nhau, nam nhân ánh mắt thật sâu nhìn nàng, Tô Nhiễm tiểu tâm can đột nhiên lộp. Bộp một chút, trên mặt lại bắt đầu phát sốt, ngươi nói cái gì lý. Còn không chạy nhanh cho ta đi vào. Nàng chạy nhanh duyên dáng gọi to một tiếng. Đẩy hắn liền hướng trong đi. Hết chương.